Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1566, chưa hề bị hoài nghi người 21. Nha, tuân mệnh, Mộ Dung Vũ Xuyên cố ý đem cổ áo dựng thẳng lên đến. Co lại cái cổ bưng khang, rất giống chuyện như vậy giống như, một lát sau, hắn lại nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Chúng ta đi chỗ nào a? Liệt sĩ Nghĩa Trang, đi chỗ đó. Mộ Dung Vũ Xuyên nuốt nuốt nước miếng một cái. Không quá phù hợp đi. Thế nào, ngươi không muốn đi? Con, đương nhiên nghĩ a, nghĩ liền đừng nói nhảm. Lần này Mộ Dung Vũ Xuyên thành thành thật thật. Không rên một tiếng, đoàn tàu mở đến liệt sĩ Nghĩa Trang đứng. Lý Nghệ Chân mang theo Mộ Dung Vũ Xuyên xuống xe. Vừa ra tàu điện ngầm cửa, đối diện đã nhìn thấy một tòa thương tùng thúy bách thấp thoáng gò núi. Ở giữa rừng cây mơ hồ có thể trông thấy vừa thống nhất thống cẩm thạch bia đá. Mộ Dung Vũ Xuyên gặp một lần giật nảy mình dùng mình một cái. Nghĩ thầm, làm cái nghệ nhân thật không dễ dàng, liền hẹn hò đều phải tuyển loại địa phương này. Đang miên man suy nghĩ, bỗng nhiên con mắt bị một đôi mềm nhũn tay che kín. Bên tai truyền đến nũng nịu thanh âm. Đừng lộn xộn nha. Thế là Mộ Dung Vũ Xuyên liền thành thành thật thật bất động. Lý Nghệ Chân thiên thiên tố thủ dọc theo Mộ Dung Vũ Xuyên cái trán cùng gương mặt chậm rãi du tàu. Mộ Dung Vũ Xuyên mặc dù trong lòng có chút kỳ quái, nhưng vẫn là phiêu phiêu hốt hốt, mười phần hưởng thụ. Liền nghe Lý Nghệ Chân nằm ở bên tay thổ khí như lan. Đừng lộn xộn a, ta có lễ vật cho ngươi. Ngô, cái gì lễ vật? Sư vịch, không cần nói, nhắm mắt lại hảo hảo nghĩ. Mộ Dung Vũ Xuyên quả nhiên nghe lời nhắm mắt lại, nghĩ Lý Nghệ Chân vì cái gì đối với mình lúc lạnh lúc nóng. Nhớ nàng đến cùng vì chính mình chuẩn bị gì lễ vật sẽ không phải là chính nàng đi. Đây chính là vui mừng ngoài ý muốn a. Chuyện tốt như thế làm sao hết lần này tới lần khác liền để hắn đụng phải đâu. Bất quá, Lý Nghệ Chân có thể so sánh hắn tưởng tượng còn muốn thận trọng được nhiều. Từ đầu đến cuối không gặp đem, lễ vật, dâng lên. Đợi đến cuối cùng, Mộ Dung Vũ Xuyên thực sự chịu không được. Mới đem con mắt vụng trộm mở ra một cái khe tả hữu nhìn một cái. A, không có người, hắn quay đầu lại nhìn, vẫn không có người nào, cũng không thể là nha đầu này chạy đến liệt sĩ Nghĩa Trang vì hắn hái cúc tốn mất a. Mộ Dung Vũ Xuyên đánh cái dùng mình, bỗng nhiên liền nghĩ biết rõ, cái này rõ ràng là đem ta ném lấy mình chạy nha. Lần này nhưng làm hắn tức giận đến giận sôi lên, dậm chân mắng. Người nhà đùa nghịch ta cũng không trở thành đem ta ném tới nghĩa địa công cộng đi. Hắn giận, đùng đùng chạy về trạm tàu điện ngầm. Làm sao trùng hợp như vậy? Hắn liền tùy tiện con mắt như vậy quét qua. Liếc thấy gặp một người mặc lấy tiểu phong áo đeo kính dâm tóc dài nữ hài chính đi hướng một hàng. Đến trạm đoàn tàu, loại kia phong thái trác tuyệt khí chất thật đúng là không giống bình thường. Không phải Lý Nghệ Chân là ai? Mộ Dung Vũ Xuyên hét lớn một tiếng. Ngươi hướng đi nơi đâu? Họ Lý nha đầu. Rất chờ lâu xe người nghe tiếng quay đầu. Cũng bao quát Lý Nghệ Chân. Khi nàng phát hiện là Mộ Dung Vũ Xuyên, liền cùng giẫm cái đuôi mèo đồng dạng. Cơ hồ là xông vào toa xe. Ngươi đứng lại đó cho ta. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa hô vừa truy. Liền kém một bước mắt. Thấy cửa khoang xe chậm rãi đóng. Hắn tức giận đến dùng lực cửa xe. Đứng ở bên trong Lý Nghệ Chân. Lúc này tháo kính dâm xuống. Đồng tình hướng hắn vẫy tay. Ta sẽ bắt lại ngươi. Tức hổn hển Mộ Dung Vũ Xuyên không biết làm sao toát ra một câu như vậy tới. Lý Nghệ Chân nhìn thấy Mộ Dung Vũ Xuyên dương nanh múa vuốt chọc cho nước mắt đều nhanh bật cười. Đợi đến Mộ Dung Vũ Xuyên thân ảnh chậm rãi thu nhỏ đến nhìn không thấy. Nàng nụ cười trên mặt cũng dần dần tiêu tán. Một loại không hiểu khủng hoảng theo phi nhanh đoàn tàu phun lên trong tim. Không biết tại sao, nàng lại có chút mà hối hận. Vì cái gì mình vừa rồi không cho Mộ Dung Vũ Xuyên bắt lấy. Nàng cuối cùng đem Mộ Dung Vũ Xuyên bỏ rơi. Cũng đem duy nhất bảo hộ nàng người bỏ rơi. Mà nàng lại không thể nào đoán trước tương lai của mình. Chính như cái này mất tốc độ đoàn tàu không cách nào quay đầu. 20 phút sau, nàng đi ra toa xe, đi đến thang cuốn, rời đi trạm tàu điện ngầm. Không có người nhận ra nàng, cũng không người nào biết nàng đến tột cùng đi nơi nào. Nàng không cảm giác được chung quanh người đi đường. Phảng phất mình là lẻ loi trơ trọi đi một mình tại tràn ngập nguy cơ trong rừng. Nàng sở tác quyết định liên quan đến nàng tương lai vận mệnh. Nữ phóng viên Sài Lâm nói không sai. Hung thủ mục tiêu chính là Amazinger thành viên. Mà nàng là duy nhất người sống sót. Cũng là duy nhất biết bí mật người sống sót. Ra ngoài tư tâm nàng không có báo cảnh sát. Nhưng nàng biết muốn tiếp tục sống. Thậm chí so trước kia thu hoạch được càng tốt hơn. Liền không thể không mạo hiểm như vậy. Đồng Mịch cùng Lâu Tuyết Lị dù sao không phải nàng giết. Nàng không cần thiết duy trì cảm thấy áy náy. Chấn định một hạ tâm tình. Nàng lấy điện thoại di động ra bấm một cái mã số. Không đợi ống nghe người bên kia hỏi. Nàng đoạt trước nói. Ngươi ở chỗ nào? Ta muốn gặp ngươi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.